Chắc hết giận nó rồi thì phải. Tự nhiên ở đâu ra quá trời quần áo mới luôn. Dồ mánh, ngày nào cũng ghen thế này thì sướng nhỉ. Nghĩ vậy, nó cười khì khì trước con mắt ngơ ngác của nhỏ. Kệ, không quan tâm. Nó nằm lăn dài ra nhắm mắt. Mệt quá, ai làm gì làm, ngủ một giấc rồi tính. Còn nhỏ thì không chịu ngủ, ngồi lấy quần áo ra ngắm nghía, rồi tự cười một mình, y chang tự kỷ luôn. Ngắm nghía đã, cũng chịu nằm xuống chui vào ngực nó. Trời nóng muốn chết còn gút gút vô chi nữa. Kệ, cho chết. Nó lắc đầu nằm im. Cuối cùng hơi thở của cả hai đứa cũng đều đều như tiếng máy quạt đang quay. Kết thúc một ngày giận đầu tiên của nhỏ kể từ khi quen nó.